Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thanh Lâm có nhà không ạ? Ở những nhà giàu thường nhiều quy định, nhiều điều kiêng kỵ. Nếu như Thanh Lâm ở nhà, việc tìm hiểu danh chính ngôn thuận hơn. Vũ Hà nói. À, vừa sớm tiểu thư đi ra ngoài rồi, cô không gọi điện cho cô ấy à? Vị này là... À, là bạn cháu ạ, Đường Chiêu. Đường Chiêu ơi, đây là Vũ Hà, Vũ tốt lắm. Đường Chiêu nhìn Vũ Hà gật đầu. Có lẽ đây là phong cách của Đường Chiêu hơi đặc biệt. Vũ Hà cứ nhìn trộm, ngầm đánh giá anh ta mấy lần. Chúng tôi đi vào phòng khách. Trong lúc Vũ Hà rót trà, tôi mới hỏi. Bà ngoại Thanh Lâm đâu rồi ạ? À, cụ vừa ngồi ở đây. Gần đây cụ không tốt lắm. Hay để tôi đi đánh thức cụ. Cụ biết cô đến chắc vui lắm đấy. Thôi thôi không cần đâu ạ. Bố đừng đánh thức bà. Kệ cháu, cháu ngồi đây đợi Thanh Lâm cũng được. Ừ, thế cũng được. Nếu mà thấy buồn thì cô cứ ra vườn đi dạo nhé. Câu này của Vũ Hà đúng hợp ý tôi. Tôi lập tức gật đầu rồi dẫn Đường Chiêu đi ra ngoài. Từ sau khi vào trong nhà họ Hà, chiếc kim trong quả cầu thủy tinh lại khẽ rung lên. Lúc đi xuyên qua rừng trúc tương phi, Đường Chiêu giữ tay tôi. Này, rừng trúc này không tốt, âm khí nặng quá. Rừng trúc vốn vắt mẻ, với những cơn gió nhẹ thổi qua, đột nhiên trở nên âm u lạnh lẽo vì những câu nói mới rồi của Đường Chiêu. Nhớ đến hiện tượng lạ lùng xảy ra hôm tôi cùng Vân Phong đến đây dự sinh nhật, tôi không khỏi rùng mình. Tôi từng trông thấy bóng người ở đây, nghe Thanh Lâm nói hồi nhỏ cũng nhìn thấy một lần. Vậy đúng rồi, xem này, chiếc kim không ngừng run rẩy. Hơi chậm. Đường Chiêu lấy quả cầu thủy tinh cho tôi xem, quả nhiên độ rung của chiếc đồng hồ ít đi hẳn. Chúng tôi tiếp tục đi về phía trước, cung độ lắc của chiếc kim đồng hồ mỗi lúc một nhỏ. Đến lúc đi qua giả sơn, chiếc kim dừng hẳn lại không di chuyển. Đối diện với ngọn giả sơn, một gian phòng nhỏ. Tôi thấy xung quanh không có ai để cửa đi vào. Bên trong được trang trí bằng hai màu đen trắng. Trên chiếc bàn ở giữa đặt mấy bông cúc trắng làm bằng nhựa. Không gian tràn ngập mùi đàn hương nồng đậm. Phía trước chiếc bàn màu trắng, lư hương hình vuông. Trong đấy cắm nhiều chân hương đủ loại. Còn có cả ba que hương đang cháy dở. Que hương to chừng bằng ngón út, thảo nào mùi đậm đặc thế. Nhìn toàn cảnh nơi đây giống một linh đường hơn. Tôi ngẩng đầu nhìn lên trên. Bên dưới câu đối trắng đen, bức hình người phụ nữ chừng 30 tuổi treo ngay ngắn chính đường. Mắt phượng mày dài, sống mũi cao, môi hé cười, để lộ hàm răng trắng muốt đều tăm tắp. Đây chẳng phải thiếu phụ họ Lạc sao? Tôi túm lấy tay Đường Chiêu run rẩy. Chính là cô ta đấy, thiếu phụ họ Lạc. Đừng sợ. Đường Chiêu vỗ vỗ lên vai tôi, đột nhiên nói với vẻ ngạc nhiên. Không phải, trên linh vị còn ghi rõ đây là Tần Tịnh của nhà họ Hà mà. Gì cơ? Tần Tịnh á? Đó chẳng phải cái tên tôi thấy trong tờ giấy của giấc mộng kia sao? Đường Chiêu hỏi lại. Sao? Cô bảo người này tự giới thiệu mình là Lạc phu nhân à? Phải, cô ta nói mình là Lạc phu nhân. Vì sao người này lại là thiếu phụ họ Lạc? Lẽ nào chỉ là hai người có khuôn mặt giống nhau? Nhưng tên của người phụ nữ này giống hệt tên xuất hiện trong giấc mộng của tôi. Vì sao như vậy? Mới đó chúng tôi lại vướng thêm một mê cung khác. Cô Lý, cô Lý! Tiếng Vũ Hà xa xăm vẳng lại. Tôi và Đường Chiêu vội vàng ra khỏi gian phòng. Vừa đi tới chỗ hòn non bộ, thấy Vũ Hà đi từ trong rừng trúc tương phi. Tôi lên tiếng. Vũ Hà, cháu ở đây. Ờ, cụ dậy rồi đấy. Nghe nói cô đến chơi cụ vui lắm, bảo tôi đi gọi cô về. Vâng, thế để cháu đến chào bà. Tôi quay đầu lại nhìn Đường Chiêu, nhăn mặt với vẻ tiếc nuối. Khi gần vào đến nhà, chợt nghe thấy tiếng phanh xe ở bên cổng. Thỏ đầu ra nhìn, vì ở xa trông không rõ là ai, chỉ thấp thoáng thấy một chiếc BMW kép màu đỏ đun, cực kỳ quen thuộc, giống hệt màu chiếc xe của Vân Phong. Vũ Hà nghe thấy tiếng phanh xe quay lại, nhau mắt lẩm bẩm. Ờ, đúng tiểu thư về rồi, không cần đợi cô ấy đâu. Chúng ta vào trước đi. Cố gắng giãy giụa, song trong cổ phát ra tiếng rên rỉ chỉ mình tôi nghe thấy được. Tay tôi cố nới bàn tay siết trên cổ mình, nhưng đôi tay chắc ấy như gồng xích. Tôi bất lực không ngừng khua tay tìm kiếm trong bồn nước, muốn tìm thứ gì đấy để mình có thể bám vào. Đột nhiên với được một thứ gì đấy mềm mềm, liền tóm lấy theo tiềm thức. Khi tôi sắp sửa ngạt thở đến nơi, tiếng khóc của thiếu phụ họ Lạc đột nhiên im bặt. sau đấy bàn tay siết chặt trên cổ biến mất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net